Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, để nhà ngươi chủ tử đến đây nhận lấy cái chết. Tần Lĩnh Sơn mạch dài ước chừng hơn 1.600.000 mét. Núi non trùng điệp, tối cao độ cao so với mặt biển mặc dù chỉ có không đến 4.000 mét. Nhưng là Viêm quốc Nam Bắc đường phân cách. Đặc biệt địa lý điều kiện để dãy núi này thai nghén rất nhiều thần kỳ tồn tại. Nhất là 18 năm trước linh khí khôi phục lúc, nơi này trở thành một tòa vô số người đều hướng về địa phương. Ngay lúc đó Tần Lĩnh Sơn mạch thế nhưng là thai nghén rất nhiều linh dược. Cùng hiếm thấy quả dại, người bình thường phục dụng phía sau đều thoát thai hoán cốt. Có được cơ duyên lớn lao. Dù là cho đến ngày nay, vẫn y như là có rất nhiều dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi xâm nhập dãy núi này. Chỉ vì trong lòng bất diệt mộng tưởng, đương nhiên, mảnh này thần kỳ sơn mạch dựng dục ra rất nhiều hiếm thấy bảo vật. Linh dược cùng quả dại chỉ là nông cạn nhất một loại. Còn có để vô số tu chân giả đều khát vọng linh thạch mỏ. Tào gia cùng Nhâm gia mỏ linh thạch ở vào Tần Lĩnh Sơn mạch nội địa. Hai tòa khoáng mạch cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm. Chỉ bất quá, cái này hai tòa mỏ linh thạch lại bị Lạc Phàm chiếm lấy. Cũng bởi vậy chọc giận Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ. Hai người vì đoạt lại cái này hai tòa mỏ linh thạch, không tiếc triệu hoán phi thăng tiên giới lão tổ tông. Vì cái gì chính là đem cái này hai tòa mỏ linh thạch cướp đoạt trở về. Từ đó đánh giết Lạc Phàm. Một tòa hơn 3.000 mét trên đỉnh núi. Tào gia cùng Nhâm gia các đệ tử đều là nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, khó nén vẻ kích động. Lão tổ tông Hạ Phàm, đây là gia tộc bọn họ bên trong hạng nhất đại sự. Nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể tại kinh đô mà đến. Nghênh đón lão tổ tông Hạ Phàm, đối với bọn hắn đến nói, có thể nhìn thấy lão tổ tông một lần, tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội đạt được lão tổ tông chỉ điểm. Nếu như là dạng này, khẳng định chung thân hưởng thụ. Đột nhiên, không trung xuất hiện hai đạo người khoác hào quang lão giả. Hai người người mặc đạo bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Một người trong đó tay cầm phất trần, ánh mắt bình thản như nước, mà đổi thành một nhân thủ chung thì là cầm một cái hồ lô rượu. Tóc dài tùy ý rối tung ở sau ót, cho người ta một loại lôi thôi lếch thếch cảm giác. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tào gia cùng Nhâm gia đệ tử trên mặt đều là lộ ra cực nóng biểu lộ. Đây chính là hai người bọn họ trong gia tộc vài ngàn năm trước phi thăng tiên giới cường giả. Không giống với Thạch gia, vô luận là Tào gia vẫn là Nhâm gia, trong lịch sử cũng chỉ có một vị lão tổ tông phi thăng tiên giới. Nhưng phi thăng thời gian lại so Thạch gia ba vị lão tổ tông muốn lâu. Cho nên thực lực phương diện khẳng định có lấy chênh lệch rất lớn. Chính quyền đạo hữu, ngươi làm sao cũng hạ giới rồi. Nhậm gia lão tổ tông Nhậm Văn Thành tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tào chính quyền. Tào chính quyền sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Văn Thành đạo hữu, hai người chúng ta đã có thời gian ngàn năm không có gặp mặt đi. Thật không nghĩ tới hôm nay sẽ tại thế gian đoàn tụ. Quả nhiên là duyên phận, Nhậm Văn Thành cười nói, lần này gặp mặt quả nhiên là ngoài ý muốn, cùng trở về tiên giới về sau, nhất định phải cùng chính quyền đạo hữu nâng cốc ngôn hoan. Nhất định, không trải qua trước giải quyết thế tục sự tình. Tào chính quyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên đỉnh núi Tào Nhân Đức. Tào Nhân Đức vội vàng nói, đệ tử Tào Nhân Đức, Tào gia thứ 32 đảm nhiệm tộc trưởng, bái kiến lão tổ tông. Tào chính quyền ánh mắt đạm mạc, nói đi, hôm nay triệu hoán lão phu hạ giới không biết có chuyện gì. Hồi lão tổ tông, Tào Nhân Đức nói, chúng ta tạo ra mỏ linh thạch đã bị kẻ xấu chiếm lĩnh. Thực lực đối phương cường đại, đệ tử không phải là đối thủ của hắn, rơi vào đường cùng lúc này mới làm phiền lão tổ tông. Hy vọng ngài có thể đem kẻ xấu đánh giết, giúp ta tạo ra một lần nữa đoạt lại mỏ linh thạch. Nhậm Văn Thành cũng nhìn về phía Nhâm gia đệ tử. Chẳng lẽ ta Nhâm gia mỏ linh thạch cũng bị kẻ xấu chiếm lĩnh rồi? Đệ tử có tội, không thể trông giữ tốt mỏ linh thạch, còn mời lão tổ tông giáng tội. Nhậm Hoành Vũ kinh sợ quỳ trên mặt đất, là người phương nào lớn mật như thế, dám cướp đoạt ta Nhâm gia mỏ linh thạch? Hắn là ăn hùng tâm gan báo sao? Nhậm Văn Thành trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nhậm Hoành Vũ nói, lão tổ tông, đối phương gọi là Lạc Phàm, chính là Bắc Cảnh thủ hộ, nơi xa hai người này chính là Lạc Phàm thủ hạ thần tướng. Chính là bọn hắn tiếp vào Lạc Phàm mệnh lệnh, lúc này mới chiếm lấy hai nhà chúng ta mỏ linh thạch. Không chỉ có như thế, còn giết ta Lạc gia rất nhiều đệ tử. Gia chủ của các ngươi ở đâu? Còn không đưa tin cùng hắn, để hắn đến đây nhận lấy cái chết. Nhậm Văn Thành mở miệng, ngữ khí dị thường băng lãnh. Thiên Toàn cùng Thiên Cơ hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dù là hai vị tiên nhân giáng lâm, ánh mắt của hai người vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hai người các ngươi có phải là điếc rồi? Không nghe thấy lão tổ tông nhà ta vấn đề sao? Có tin ta hay không cái này giết hai người các ngươi? Nhậm Hoành Vũ gầm thét một tiếng. Hắn vốn cho rằng lão tổ tông hạ phàm về sau, hai người sẽ dọa đến tè ra quần. Cái kia nghĩ đến vẫn y như là cho người ta một loại Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắc khí. Thế, Thiên Toàn khinh thường nói một câu. Cái quái gì, bất quá là hai cái thái điểu mà thôi. Làm can, Tào gia lão tổ tông Tào Chính Quyền giận. Các ngươi hai cái sâu kiến, cũng dám gióng giạc. Lão phu hôm nay liền muốn lấy các ngươi thủ cấp, để các ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nói đến đây hắn cách không một trường, trực tiếp hướng về Thiên Toàn cùng Thiên Cơ nghiền ép mà đi. Trong chốc lát, một cái che khuất bầu trời bàn tay màu vàng ống xuất hiện ở giữa không trung. Tản ra tồi khô lạp hủ khí thế, giống như tận thế, để phong vân biến sắc, như là một con Phật thủ. Trùng điệp hướng về Thiên Toàn cùng Thiên Cơ hai người nghiền ép mà đi. Thiên Toàn mở miệng, làm sao bây giờ? Thiên Cơ nhún vai, thiếu chủ không để chúng ta xuất thủ. Hắn nói muốn tự thân giết cái này hai thái điểu. Thiên Toàn gật gật đầu. Ân, hiểu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. To lớn trưởng ấn trùng điệp rơi vào hai người vị trí ngọn núi kia đỉnh phía trên. Chỉ nghe một đạo giống như thanh âm như sấm bỗng nhiên vang lên. Một cỗ năng lượng kinh khủng nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Làm khói bụi tan hết, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là Thiên Toàn, vẫn là Thiên Cơ, đều lông tóc không hao tổn ngồi ở chỗ đó. Mặc dù bọn hắn mang theo mặt nạ, thế nhưng là bọn hắn vẫn y như là có thể cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong chỗ để lộ ra đến khinh thường. Cái này sao có thể? Chỉ bằng hai ngươi chỉ sâu kiến, sao có thể ngăn cản lão phu tiến công? Tào Chính Quyền cau mày, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đều nói tiên phàm khác nhau, đừng nói hắn chủ động công kích, cho dù là một cái ngón tay đều có thể đâm chết đối phương. Nhưng bây giờ, hai người lại là lông tóc không tổn hao. Thiên Toàn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lão già, ngươi hẳn là may mắn thiếu chủ nhà ta đưa tin cùng chúng ta, để chúng ta lưu ngươi một mạng. Nếu không, con mẹ nó ngươi đã sớm chết 800 lượt. Chính Quyền đạo hữu, tình huống có điểm gì là lạ? Hai người này không giống như là phổ thông tu chân giả. Nhậm Văn Thành ngữ khí ngưng trọng. Hắn căn bản liền không có tại trên thân hai người cảm nhận được mảy may chân khí. Điểm này thật rất quái dị. Tào Chính Quyền ừ một tiếng, nội tâm không cách nào bình tĩnh, chỉ là hai cái thần tướng liền có như thế thực lực cường đại. Như vậy chủ tử của bọn hắn cường đại đến trình độ gì? Tào Chính Quyền nhìn về phía Tào Nhân Đức, các ngươi có biết Lạc Phàm tu vi? Tào Nhân Đức nói, hồi lão tổ tông, hắn là thần vương cảnh cường giả. Nghe được cái này, Tào Chính Quyền cùng Nhậm Văn Thành đều kinh ngạc đến ngây người. Thần vương cảnh, cái này mẹ hắn làm sao có thể? Trên địa cầu có thể tồn tại loại này siêu cấp cường giả sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.